Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ mọi người vô cùng giật mình. Nguyên thuật thiếu niên tông sư trấn áp người của nguyên thuật thế gia thái cổ. Ai nấy thấy thế đều sửng sốt, ngẩn cả người. Diệp Phàm không có tiếp tục cắt tiên phần, mà là bắt đầu bố trí trong ngọc trúc đâm, rồi nói. Vì an nguy của mọi người, ta còn là ngăn cách ra một chốn thiên đường. Nguyên thuật quyết đấu có sinh có tử, con cháu thế gia cổ đã sớm tuyên bố, phải ở trong quyết đấu dẫm chết Diệp Phàm. Mãi đến lúc này, mọi người mới tin rằng đó cũng không phải là lời nói khách bác hay là làm nhụt ý chí đối phương, mà là đó là sự thật. Lúc này, đại năng của cơ gia, Từ Thiên Hùng, Đại Hạ Hoàng Thúc đều khắc xong trận văn, đặt huyết tế thai ở phía trung ương. Người có thể cắt kỳ thạch này được rồi. Xích Đồng lão đạo, ý bảo Nam Cung Kỳ. Tốt, vậy để ta cắt đá trước đi. Nam Cung Kỳ đi tới phía trước, tuy nhiên cũng không có tới gần, mà chuẩn bị cách xuất không đao. Bốn đại tông sư ra tay, đã thăm dò bên trong có thần nữ, hắn cũng không muốn sau khi nàng này bừng tỉnh lại thì bị đánh chết thảm. Trận văn này có ổn thỏa không đây? Có nhân vật tiền bối trong lòng bất an, nếu là vương tộc thái cổ xuất thế, thực rất có thể đã thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Các trận văn khác có lẽ không được, nhưng trận văn này là đủ rồi. Đây là pháp tắc đạo văn của thần thành Thiên Lao, có thể giam cầm hết thảy cao thủ. Một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa cất tiếng nói. Thần thành thì tồn tại ở thế gian, có thể ngược dòng đến thời đại sớm nhất của nhân loại, không ai biết được lai lịch chân chính của nó. Nó có được Thiên Lao không thể tưởng tượng, cao thủ tuyệt đỉnh bị nhốt trong đó cũng khó mà trốn thoát. Vì vậy, ba nhân vật cấp thánh chủ cũng không lo lắng chút nào. Nam Cung Kỳ cách không vùng đao, ngân mang như giải tơ, như mưa trên không trung, phi thường linh động, giống như một con chân long đang bày múa. Mà ngay giữa khắc này, một cỗ khí tức nồng đậm vọt ra, ngay cả người không hiểu biết về nguyên thuật cũng đều rung động một trận, cảm nhận được một cỗ uy áp. Khí tức của Thái Sơ. Phàm là tu sĩ có điều hiểu biết về nguyên thạch, đều là biết đây là khí tức nồng đậm đặc biệt chỉ có ở Thái Sơ mới có, so với từng chứng kiến ở trước đây. Nó còn mạnh hơn rất nhiều lần. Mọi người thậm chí hoài nghi kỳ thạch này được lấy ra từ trong cổ quán Thái Sơ. Vụn đá lớp lớp rơi xuống, khí tức khiến người ta kinh sợ, càng ngày càng nồng đậm. Có rất nhiều người đều không kìm nổi mà run rẩy, dường như đang đặt mình trong cấm địa sinh mệnh ở Thái Sơ. Chỉ là một tảng đá mà thôi, vì sao mang đến cảm giác khủng bố, mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ thật là huyết mạch chảy ra từ cổ quán Thái Sơ? Có rất nhiều nhân vật lớp tiền bối truy hỏi người của Diêu Quang Thành Phượng. Lúc trước, tòa thần miếu kia cách cổ quán Thái Sơ có xa lắm không? Bọn họ là như thế nào vận chuyển ra được huyết tế thai? Người của Diêu Quang Thánh Địa đều lộ vẻ mặt chết lặng, không ai đáp lại. Bọn họ cắt 6 khối huyết thạch cũng không có thu được cái gì. Không chỉ nghĩ tới khối đá đầu thừa đuôi thẹo này lại sắp xuất hiện một thần nữ, thật sự là đả kích người ta. Một khối lớn lớp đá ngoài rơi xuống đất, huyết tế thai bị mở ra 1/3, mà vô tình một loại sát khí vô cùng lành lạnh xuyên qua đá tuôn ra. Sinh linh ẩn chứa trong đó không giống như là một thần nữ, mà giống như một yêu ma tuyệt thế, khiến người ta không kìm nổi, sợ phát run lên. Rất nhiều người tu vi hơi yếu đều kinh hãi mất bật. Lùi ra sau, lùi ra sau, loại náo nhiệt này tốt hơn là đừng có xem. Có rất nhiều người trong lòng kinh sợ, lựa chọn lùi ra thật xa. Thậm chí, có một số người trực tiếp rời khỏi thạch viên, không dám tiếp tục ở lại trong đó. Vậy cũng không phải là kỳ trần kinh thế. Nếu là vương của thái cổ xuất thế, động một cái là 100 vạn thây nằm đầy đất, máu chảy thành sông, giữ cái mạng là quan trọng hơn hết. Có một số người phi thường cẩn thận, nhịn xuống lòng tò mò và kích động, thật sự rời khỏi chỗ đó. Tuy nhiên, đa số cũng không có rời đi, muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích. Bọn họ rất có tin tưởng đối với thần thành Thiên Lao, có lòng tin tuyệt đối vào thủ đoạn của mấy vị nhân vật cấp thánh chủ đã bày ra ở đây, thì bọn họ không cần phải sợ gì nữa. Tiếp theo đó, lại một lớp lớn khối đá ở bên ngoài rơi xuống đất, sát ý thấu xương lao ra, khiến cho người ta ớn lạnh từ đầu đến chân. Tim và mặt đều phát lạnh, không kiềm nổi run rẩy. Lúc này, ngay cả Nam Cung Kỳ xuất đao đều có vẻ như chậm lại. Hắn cũng sinh ra sự sợ hãi, sát khí đã xâm nhập vào trong xương cốt hắn. Lần này, hắn xuất đao không chính xác, chém rơi xuống một tầng lớp đá ngoài thật dày. Một cỗ sát khí kinh thiên lao ra. Nam Cung Kỳ thối lui ra ngoài, thiếu chút nữa ngồi phịch dưới đất. Mà ở bên ngoài, có rất nhiều người bắp chân chuột rút, có không ít người tu vi yếu kém, không đứng vững, ngã xuống trên mặt đất. Không ai cười nhạo, bởi vì tất cả mọi người đều bị sát khí bao phủ, cả người phát lạnh, ngay cả lông tơ đều dựng thẳng lên. Không phải Nam Cung Kỳ xuất đao, mà là Huyết Tế Thai tự mình sụp đổ một mảng đá bên ngoài, sát ý điên cuồng như sóng thần cuồn cuộn bừng lên, khiến thiên địa đều sợ run. Mũi màu rỉ sét loang lộ, chiến màu trước thái cổ, áp lực cùng cực, rất nhiều người đều run lập cập, cực độ khẩn trương, rút lui về phía sau. Còn có một số người mềm nhũn ngã xuống đất, toàn thân nổi lên co giật. Trong đá, ló ra một mũi mâu đỏ thẫm như máu, phủ kín vết loang lổ rỉ sét, gần như là sắp mục nát, thế nhưng nó lại vô cùng lạnh lạnh, sát ý ngút trời hẳn lên. Khí tức khiến người ta run sợ, nguồn gốc khiến người ta sợ hãi, chính là nó, máu nhuộm mũi mâu đại biểu hủy diệt và tử vong. Nó không hề sắc bén, không sáng bóng, năm tháng gần như sắp làm tàn phai nó, nhưng sát ý lại không hề giảm đi một chút nào. Hình thể thì sắp mục nát, mà sát khí lạnh lạnh vô tận lại vĩnh viễn không tan biến, ẩn chứa khí tức khiến thiên địa rung chuyển. Đây là hung binh tuyệt thế, khẳng định đã giết qua nhân vật không thể tưởng tượng. Mấy nhân vật cấp thánh chủ đều lộ thần sắc trầm trọng, từng người đều lên tiếng. Cây mâu này nhất định đã từng xuyên qua thân thể nhân vật cái thế, máu nhuộm hùng binh, lưu lại sát ý lành lạnh ở trên một kích vô thượng kinh thiên nằm đó. Thần nữ trong đá tay cầm hung binh tuyệt thế xuất thế hay sao? Khi nghĩ đến vấn đề này, có rất nhiều người đều chợt run rẩy, vô tận sợ hãi bao phủ trong lòng, mọi người đều sợ run mà thối lùi lại. Nam Cung Kỳ bây giờ bình phục trong nỗi lòng, qua thời gian rất lâu mới lại tiến lên một bước, nhưng cũng có thể nhìn thấy tay của hắn tế đao đang là run run. Đột nhiên ngân đao sáng ngời như tuyết kia mới vừa tới gần mũi mâu liền đứt khúc từng tấc một, rồi biến thành bột mịn, sát ý kinh thiên đã xé nát nó ra. Mũi mâu ấy gần như bị mục nát, rốt cuộc đã từng thấm nhuộm qua loại máu tươi của nhân vật nào mà trôi qua năm tháng vô tận vẫn còn lưu lại sát ý khiến lòng người run sợ như vậy. Để ta làm cho. Đại năng cơ gia tiến lên, lão nhân lấy ra một ngân đào khác, cách không vạch khác, mà bụi đá lớp lớp rơi xuống. Lão không có chạm đến chiến mâu sậm máu kia, cách xa khu vực đó. Lão muốn cắt ra bộ phận khác của thần nữ, không để ý đến, mà để cho thanh đao hung binh tuyệt thế kia xuất thế quá sớm. Lớp đao ngoài không ngừng được bóc ra, khí tức thanh khiết tràn ngập, hào quang dịu dàng tuôn tràn ra một loại lực lượng thần kỳ, thần thánh và tường hòa vô cùng. Đây là nguyên gì mà có màu bạc sáng lạng, giống như sao trời chói sáng, lại giống như là ánh trăng rằm. Một vài nhân vật lớp tiền bối đều kinh ngạc vô cùng. Cắt ra rồi, một thần nữ, quả nhiên có chứa trong đó một thần nữ. Có rất nhiều người đều khiếp sợ kêu lên. Vương của Thái Cổ, nhất định là vương của Thái Cổ. Thái thượng trưởng đạo của các thánh địa đều cả kinh. Để ta xem, các người lấy cái gì mà đánh cược? Các đệ tử của Nguyên Thuật Thế Gia vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, cười lạnh nhìn thẳng vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Không biết đây là loại nguyên thuật nào, gần như không ai có thể nhận ra, ngay cả Diệp Phàm và Nam Cung Kỳ cũng không thể thấu hiểu. Nó cũng không chói mắt bao nhiêu, nhưng từ sao trên trời luyện chế thành vậy, hoặc như là ánh sáng chiếu rọi của trăng sáng tụ lại cùng nhau, dịu dàng mà mông lung vô cùng. Nó trong suốt, long lánh, có lực lượng thánh khiết đang lưu chuyển, hết sức hấp dẫn tâm thần người ta. Trước tiên nhìn thấy sẽ cảm thấy được nó không tầm thường, tuyệt không ở dưới thần nguyên. Tuy nhiên, loại nguyên thần bí cũng không phải hấp dẫn người ta nhất, mà chính thần nữ ở bên trong mới là tiêu điểm, là chú mục của mọi người. Tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào nàng. Bên trong thạch viên, đầu tiên đã xuất hiện tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó lại yên lặng giống như tử cảnh. Tiếp theo sau đó, lại là tiếng ồn ào như sóng vỗ bờ, mọi người đều bị kinh sợ. Giờ khắc này chứng kiến kỳ tích, không ai có thể bình tĩnh. Trong đá cắt ra thần nữ, dường như là thần thoại hoang đường, tái hiện tin đồn mười mấy vạn năm trước đây. Ở trong nguyên thạch trong suốt như ánh trăng tạo thành, có một gương mặt tường hòa, xinh đẹp phi thường, phảng phất như đang ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Sợi tóc màu tím mềm mại mà lại óng ánh che đi nửa tiên nhan, nhưng cũng khó che giấu được vẻ mỹ mạo kinh thế của nàng. Làn da trắng nõn đặc biệt trong suốt, như là dùng dương chi ngọc khắc thành, không giống như là thân thể bằng xương bằng thịt, làm cho người ta cảm giác thực mộng ảo, làm cho người ta nghĩ rằng đây là kiệt tác của trời cao, mà không phải là máu thịt sinh thành. Tất cả mọi người kinh sợ đến ngây người, xác định đây không phải là ảo giác, là thật sự cắt ra thần nữ. Loại nguyên kỳ dị, giống như sao trời rèn luyện thành, tàn phát ra lực lượng thần thánh, hòa tan sát khí của mỗi mâu thành máu, và là động cơ làm cho người ta cảm nhận được một loại thử thái. Đây là thật, vậy chăng? Ta như thế nào có thể cảm giác hư ảo thế này ấy? Một thiếu nữ còn sống, một vương của thái cổ còn sống. Tuyệt đối là vương của thời thái cổ, bởi vì ở thời đại đó, gần như không có sinh linh giống nhau như đúc với nhân tộc, nhưng nếu có, ắt phải là vương tộc. Mọi người chú ý tới tiên nhan tuyệt thế này, số tuổi cũng không lớn lắm, thậm chí thoạt nhìn còn có chút non nớt, không thể vượt qua 16, 17 tuổi. Là nàng cầm trong tay chiến mâu tuyệt thế, từng đánh chết nhân vật vô thượng không thể tưởng tượng sao. Một khi nghĩ đến vấn đề này, trong lòng mọi người chỉ có run sợ. Cô gái nhìn như im lặng tường hòa, nhưng không nhất định là số tuổi cùng trạng thái thật của nàng. Có lẽ chính là một vương tuyệt đại kinh thế. Trong đám người, tiểu nguyệt lượng trong sáng của cơ gia và tiểu niên cô áo trắng dùng sức bắt lấy thần tàm. Tiểu sinh linh màu vàng này lộ dáng vẻ vô cùng căng thẳng, dãy giụa kịch liệt, dường như muốn xông lên. Vị đại năng cơ gia tầm vững như thiết, vẫn không một chút dao động. Ngân đào trong tay cách không vạch phá, bụi đá tung bay không ngừng rơi xuống. Gần như chỉ khoảng nửa khắc, lão đã cắt ra gần phân nửa nguyên thạch, lộ ra một nửa người thần nữ như ẩn như hiện. Nàng mặc sắc y màu vàng, cơ thể trắng toát, thuần khiết. Vị đại năng cơ gia luôn luôn lảng tránh cây hùng bình tuyệt thế kia, không có cắt vỏ vật liệu đá chung quanh mũi mâu màu máu, không hề cho nó xuất thế quá sớm. Cuối cùng có nguyên thạch lớn gần như đều bị cắt ra hết, chỉ có nửa người cô gái là chưa lộ ra, nơi đó là vị trí có chiến mâu màu máu. Rốt cuộc, vị đại năng cơ gia vẫn là ra tay, khối đá sụp đổ, không ngừng rơi xuống đất, cắt lộ ra hơn phần nửa mũi mâu tuyệt thế. Sát ý ngất trời như là nước thủy triều, nhấp nhô gợn sóng. Người ở đây đều như rơi xuống luyện ngục. Sau khi chiến mâu gần như mục nát kia lộ ra một khúc, rất nhiều người đều không thể nào chịu nổi. Như đà có ma chủ tuyệt thế, khí thế nuốt núi sông xuất thế, mà đây là một loại uy hiếp đến từ linh hồn, trùng trùng điệp điệp, dường như đang từ 9 tầng trời và 9 tầng âm phủ cùng một lúc ồn ồn mạnh liệt kéo đến. Có không ít người không chịu đựng nổi sát ý xâm nhập trong xương cốt, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, bật ra tiếng gào thét. Hùng bình tuyệt thế, hình dạng mục nát, nhưng sắc ý bất diệt. Mau lùi lại. Có rất nhiều tu sĩ run rẩy, sợ hãi thối lui mà đi. Có rất nhiều nhân vật lớp người già đều sợ hãi, tóc gáy dựng thẳng. Ngân đào kẽ ngân lên, vị đại năng cơ gia vận đao như bay, không ngừng chém rụng lớp đá bên ngoài, cắt bỏ lớp đá ngoài chung quanh huyết màu, sắp hoàn toàn hiện ra. Lúc này, mọi người nhạy cảm bên ngoài cảm thấy dường như là có điều không thích hợp. Chiến mâu loang đổ rỉ sét kia dường như không phải bị cô gái cầm trong tay. Không đúng, hoàn toàn không đúng, dường như binh khí này không phải của thần nữ. Vương của thái cổ dường như bị hùng binh tuyệt thế xuyên thủng. Mọi người giật mình phát hiện sự thực này, thoạt nhìn rất giống cô gái cầm mâu, nhưng tuyệt không phải như thế. Cổ mâu chính là đâm thủng ngực mà qua, ghim trên người của nàng. Cuối cùng, một tiếng vang nhỏ, khối đá mấy trăm cân toàn bộ rơi xuống, kỳ trân ẩn chứa trong huyết tế thai đã bị hiện lộ ra. Đây là một khối nguyên đặc sắc, cao gần 2 thước, nó treo giữa không trung, cũng không chìm rơi xuống, có được đặc tính giống như thần nguyên, mà lại có lực lượng thánh khiết lưu chuyển. Phòng bên trong nó có một thiếu nữ tóc tím, có được tiền nhàn tuyệt thế, vẫn không nhúc nhích, nhìn như đang ngủ say, thế nhưng mọi người đều phát ra một tiếng thở dài, luyến tiếc. Một thanh thần mâu tuyệt thế xuyên qua khối nguyên đặc sắc, lộ ra một đoạn mũi mâu, ghim lên trên người cô gái, xuyên thủng qua bộ vị trái tim của nàng. Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới kết quả lại như thế. Một vị vương của Thái Cổ bị người ta đánh chết như vậy, thật sự khiến người ta cảm giác khiếp sợ. Vương của Thái Cổ, rốt cuộc là cường đại tới mức nào? Mọi người khó có thể nào biết được. Mà có người phỏng đoán, có khả năng cùng luận bàn cùng với đại đế là vô địch trên trời, dưới đất. Thời đại xa xưa đã lâu lắm rồi, ngay cả là chư thánh địa cũng không có khả năng cùng đại chiến chủng tộc Thái Cổ, bởi vì ở giữa ngăn cách một thời đại, có một khoảng trống thời gian vô cùng lớn. Thực lực của bọn họ cho đến tột cùng như thế nào, rốt cuộc đạt tới trình độ mức nào thì không ai có thể nói rõ. Ai cũng không thể trở về thời đại Thái Cổ để mà khảo chứng. Vương của Thái Cổ có thể khiến thiên địa sợ run, rốt cuộc vì sao bị đâm xuyên qua? Nhân vật vô địch trên trời dưới đất, vì sao lại bị hung binh tuyệt thế đóng đình như vậy? Ngay cả các nhân vật như Xích Long Đạo Nhân, Đại Hạ Hoàng Thúc đều suy nghĩ xuất thần, rất là kinh sợ. Mọi người đều kinh hãi, từ rất xa quan sát, bằng không không thể chịu đựng được cái loại sát ý này. Mùi màu lạnh lạnh khiếp người, áp bách mà đến, ai nấy đều như sắp ngã gục xuống đất. Đột nhiên vang lên tiếng khóc lớn thương tâm vô cùng, tiếng khóc rất non nớt như vô cùng thương tâm. Thần Tam thoáng cái, thoát khỏi kiềm giữ của Cơ Tử Nguyệt và Tiểu Ni Cô, vọt tới trước khối kỳ nguyên treo giữa không trung. Lão Tổ Tông không cần đả thương nó. Bây giờ, Cơ Gia Tiểu Nguyệt bây giờ truyền âm mà nói. Vị đại năng Cơ Gia không có ngăn cản, yên lặng đứng một bên mà quan sát. Thần Tam cũng không có hoảng sợ sát khí của mũi mâu, lập tức nhào tới, phủ lên khối thần nguyên, lớn tiếng khóc ròng. Nước mắt tiếp tục rơi xuống thành hai dòng lệ. Ngay cả Tiểu Ni Cô áo trắng cũng là lần đầu tiên nghe được Thần Tam phát âm. Ngày thường nó đều không phát ra tiếng, chỉ hành động, còn tưởng rằng nó là một con vật nhỏ cầm điếc nữa chứ. Nhưng giờ phút này, nó bi thương khóc lóc, trong đôi mắt to sáng ngời đầy nước mắt. Vừa khóc lớn hu hu, nó vừa vươn một chân trước nhỏ, không ngừng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ. Nhưng nàng sao có thể sống lại, sớm bị đóng đinh ở trong đó, ngã xuống cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng rồi. Nhỏ ngoan, đừng khóc nữa. Tiểu Ni Cô áo trắng dịu dàng khuyên bảo, nhưng không có cách nào tới gần, nàng không chịu đựng nổi sát khí của hung binh. Nhỏ ngoan đáng thương, đừng khóc, ta đều khó chịu rồi. Cơ Gia Tiểu Nguyệt cùng với lại cùng lên tiếng khuyên nhủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều kinh ngạc ngẩn người. Tiểu sinh linh màu vàng này chẳng lẽ nhận biết thiếu nữ kia sao? Đó lại là một chuyện khiến người ta sợ hãi vô cùng. Tại sao nó có thể nhận biết ra được thiếu nữ ấy chứ? Nhìn thấy nó thương tâm như thế, khóc đến chết đi sống lại, trong lòng mọi người đều run lên. Chẳng lẽ giữa họ có một đoạn chuyện cũ từ thời Thái Cổ hay sao? Điều này quả thật khiến người ta chấn động. Tiểu sinh linh màu vàng khóc lóc vô cùng thương tâm, gần như sắp ngất đi. Nó run rẩy vươn bàn chân nhỏ màu vàng, một lần nữa lại một lần nữa, vuốt ve hai má của thiếu nữ. Tiếng khóc non nớt, nghe thấy mà đau lòng vô cùng. Nó dường như đang nói gì đó, nói đi nói lại một âm tiết. Đó là một loại ngôn ngữ Thái Cổ, không ai có khả năng nghe hiểu được. Nhưng mọi người đoán có thể là tên của cô gái kia. Tiểu tinh linh màu vàng khóc lớn không ngừng. Hết lần này tới lần khác thì thào một cái tên gì đó, nước mắt chảy dài không ngừng. Tất cả mọi người đều xúc động vô cùng, không nghĩ tới cái con vật nhỏ này lại nặng tình cảm, bị thương đến như thế. Mọi người bây giờ cũng không tự chủ, không kìm được, nghĩ tới đủ loại hình ảnh. Tại thời kỳ Thái Cổ, trên mặt đất bừng bừng sinh cơ, trăm tộc chen chúc, chư vương cùng nổi lên, một thiếu nữ vô ưu, tuy là một vị vương nhưng không hề rành thế sự. Cùng tiểu sinh linh màu vàng này sống nương tựa lẫn nhau, ở dưới ánh trăng đêm truy đuổi, chơi đùa. Đáng tiếc, cuối cùng có một ngày, nàng gặp một vương khác rồi chết trận ở niên đại đó, chỉ lưu lại tiểu sinh linh màu vàng này sống đến tận hiện thế ngày nay. Tiếng gọi tên non nớt, tiếng khóc ê a vô cùng thê thảm, bi thương. Tiểu sinh linh màu vàng dán mình lên trên tinh thạch, khóc lóc đến thương tâm. Nhưng kêu cái tên kia lại rất mềm nhẹ. Dùng bàn chân màu vàng nhỏ bé của nó, cẩn thận vuốt ve hai má của thiếu nữ, dường như sợ đánh thức nàng đang ngủ say. có bao nhiêu chuyện cũ mất đi, không về trở lại, huống chi là chuyện cũ từ tận thời thái cổ. Giữa họ đến tột cùng là có chuyện xưa tích cũ như thế nào, mọi người đều không hề biết. Nhưng cặp mắt to của thần Tàm, nước mắt không ngừng rơi xuống. Qua thời gian rất lâu, tiếng khóc của nó mới dần dần nhỏ đi và cuối cùng biến mất. Nó khóc lóc thương tâm, đã ngất đi rồi. Vị đại năng của cơ gia ôm con vật nhỏ lên, đưa đến trước người Cơ Tử Nguyệt và tiểu Nico. Nhỏ ngoan thật đáng thương. Hai thiếu nữ cùng từng trận đau xót mà đau lòng theo cho nó. Thần Tàm có thể cửu biến, bệ nghệ trong thiên địa, ngạo thị trên thế gian. Thế nhưng, mỗi một lần biến hóa đều phải quên hết thảy chuyện kiếp trước. Có lẽ một ngày kia, nó sẽ quên đi tất cả, hoàn toàn sẽ không nhớ rõ trước thời thái cổ có thiếu nữ kia, từng có một đoạn năm tháng không bao giờ có thể quên được. Điều này cũng quá khó tin rồi. Thần Tàm lại nhận biết được vương của thái cổ. Như thế này, lại trùng hợp như vậy sao? Không có gì không có khả năng. Nó có thể sống lại đương thời. Bản thân của nó đã là một kỳ tích. Vương của thái cổ rất hiếm thấy, như đồng phượng và sừng lân. Mà tiểu sinh linh màu vàng cũng là vương tộc. Họ quen biết cũng không có gì quá bất ngờ. Xích Lòng đạo nhân chợt lên tiếng, rồi nói tiếp với mọi người. Có lẽ ngày xưa, họ thật sự có quen biết với nhau. Có lẽ cô gái này là một con thần Tàm cửu biến cũng không chừng. Có lẽ đây là động cơ tiểu sinh linh màu vàng cảm ứng được sự thân thiết. Thiếu nữ là thần Tàm cửu biến sao? Có loại khả năng này sao? Thật là không thể tin nổi. Mọi người giật mình nhìn về phía khối kỷ nguyên. Cô gái bên trong còn có vẻ non nớt. Thật đúng là một thánh linh sau cửu biến, vô địch trên trời dưới đất sao? Đến giờ phút này, mọi người mới nghĩ đến huyết mâu là từ sau lưng xuyên thấu qua trái tim của nàng, cũng không phải là ngay mặt bị đánh gục. Điều này nhưng lại làm cho người ta mù mờ vô tận. Có lẽ cô gái này không rảnh thế sự là bị người ta đánh trộm mới chết. Cũng có lẽ thần Tàm cửu biến quên đi quá khứ bị người ta áp chế. Chuyện xưa của thời thái cổ đến tuột cùng như thế nào, sớm đã như làn khói đen tiêu tán đi mất. Không ai có thể biết được chân tướng của sự việc. Qua thật lâu, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Khô nguyên đặc sắc này giá trị không thể đo lường, ẩn chứa một cô gái bên trong là thần vương thái cổ, đồng dạng là một báu vật. Ồ, sao lại thế này? Có người giật mình kinh ngạc, chỉ vào tinh thạch như ánh trăng rằm hội tụ thành mà nói. Bên trong khóe mắt cô gái, như thế nào lại có nước mắt? Ta nhớ rõ vừa rồi không có cơ mà. Hẳn là cô tiểu sinh linh màu vàng lưu lại đấy. Rơi động trên kỷ nguyên, tạo thành ảo giác cho người ta. Vị đại năng cư ra nhẹ nhàng phất tay áo một cái, nước mắt trên tinh thạch toàn bộ biến mất, nhưng nước mắt nơi khóe mắt cô gái, trong nguyên, lại vẫn như cũ, đọng ở nơi đó. Trời ơi, chẳng lẽ nàng còn sống thật sao? Điều này sao có thể chứ? Có rất nhiều người giật mình cả kinh, lộ ra thần sắc khó tin. Cũng có người cười nói, các người quá căng thẳng rồi, rõ ràng ngay từ đầu, đã có dấu nước mắt rồi. Đúng, ngay từ đầu đã có. Ta dường như cũng nhìn thấy, bằng không bị phong ấn ở đó lâu như vậy, ngay cả còn sống cũng không thể chảy ra nước mắt được. Không có khả năng, mới đầu tuyệt đối là không có. Trong thạch viên nổi lên tiếng tranh chấp, mọi người cười nói xôn xao. Không cần phải âm ỉ làm gì. Vị cơ gia đại năng nhíu mày, lại nói. Nàng đã không còn dao động sinh mệnh. Nhân vật cấp thánh chủ lên tiếng. Mọi người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại một chút. Tiểu hữu, tới phiền người cắt đá rồi. Nam Cung Kỳ mỉm cười nhìn về phía Diệp Phàm làm ra động tác mời. Tuy rằng thần nữ đã không có sinh mệnh, nhưng một khối nguyên đặc sắc lớn như vậy có thể trao giữa không trung, tuyệt đối có thể so với thần nguyên. Các người trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa, bây giờ đều cùng nhau cười lạnh. Bọn họ tin tưởng Diệp Phàm bất kể như thế nào cũng không thể lật ngược được thế cờ. Không nói tới khối nguyên đặc sắc này, chỉ riêng cô gái bên trong cũng là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm. Người lấy cái gì để so sánh đây? Đã nói từ trước rồi, hắn cắt ra được gì đó càng quý báu, thu hoạch của chúng ta càng phong phú, bởi vì tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Bằng vòng ngươi cũng dám tranh tài cùng chúng ta ư? Trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ tươi cười lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Diệp Hàm và Lý Hắc Thủy. Đối phương lên mặt dọa người, nhào nhào gây áp lực. Lý Hắc Thủy cắn răng cười lạnh nói, các người cắt ra cái gì đó cũng không quý báu bằng hạt giống thần dược. Hắc tiểu tử, người nói cái gì? Một khối thần nguyên lớn như vậy, trên đời khó tìm, người đừng có to mồm. Một gã đệ tử của Nguyên Thuật Thế Gia chế giễu. Lý Hắc Thủy nói giọng lạnh lùng. Ở trong mắt chư thánh địa, thần dựng có thể kéo dài sinh mệnh của kỳ tài có tư chất đại đế, so với thần nguyên quý báu hơn rất nhiều. Hơn nữa, nguyên của các ngươi, ai mà biết cái gì chứ? Có lẽ còn xa mới kịp thần nguyên. Buồn cười, người có mạnh miệng mấy cũng vô dụng. Một chốc nữa chúng ta tìm người xem xét. Các người hãy chờ đến bồi chết đi. Diệp Phàm không nói thêm gì, trực tiếp huy động ngân đao, bắt đầu cắt tiên phận. Nam Cung Kỳ lần này cũng không có âm thầm ra tay, cùng ba lão nhân kia lặng lặng đứng ở một bên, mỉm cười quan sát. Trong lòng bọn họ bình tĩnh, không bao giờ tin Diệp Phàm có thể nghịch thiên đến như vậy. Diệp Phàm hạ đao thực mạnh, một đao liền đánh xuống mấy chục cân vật liệu đá, căn bản không có tính toán chậm rãi phần giải. Tiểu hữu, ngươi phải cẩn thận một chút, không cần thiết phá hư kỳ trần của chúng ta. Nam Cung Kỳ tươi cười nhắc nhở, bộ dáng như hết thảy đều là nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngươi xác định ta cắt ra thứ gì đó, tất cả sẽ thuộc về ngươi, mà không phải hết thảy của ngươi sẽ bị ta thắng thu lấy sao? Diệp Phàm thu đao bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi hẳn là không có hy vọng gì nữa. Nam Cung Kỳ vừa cười vừa vuốt chòm râu dê của hắn. Không thấy quan tài không đổ đệ, chúng ta cứ chờ xem ngươi có thể cắt ra được cái gì quý hiếm đây. Tất cả đám trẻ tuổi của Nguyên Thuật Thế Gia cổ xưa đều cười cười chế giễu. Được, hôm nay để ta nghịch thiên cho các người xem. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lời. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bao gồm cả các vị nhân vật cấp thánh chủ của các thái cổ thế gia. Lúc bây giờ Diệp Phàm lại hạ xuống một đao thứ hai, lại chém rớt mười mấy cân lớp đá bên ngoài, hoàn toàn không hề nhẹ tay chút nào, giống như đang lột vỏ của củ cải vậy. Có một lão nhân lên tiếng nhắc nhở. Tiểu hữu, người là đang cắt tiên phần, không phải đang thái rau đâu nhá. Hãy cẩn thận một chút đi. Đúng vậy, lão nhân ta thấy đều đau lòng đấy. Vạn nhân cắt hư hỏng tiên trần thì hối hận đã muộn rồi. Những người bên cạnh đều kinh hồn tán đảm. Diệp Phàm nở một nụ cười, đao phong vừa chuyển, bụi đá bay tán loạn, động tác nhẹ nhàng, một đao lại một đao chém xuống, không còn thoải mái như trước nữa. Bỗng nhiên, lao ra một cỗ khí tức thần thánh không gì so sánh nổi. Tiên phần lưu quang tràn đầy màu sắc, phóng ra hào quang, phi thường thần bí. Trong tiên phần, thật sự có tiên trần. Mọi người đều khiếp sợ vô cùng. Rắc một tiếng, Diệp Phàm chém tiếp một đao. Có rất nhiều lớp đá ngoài nứt rạn, thoát ra, rơi xuống. Mà cũng đúng vào lúc này, hai đạo kim quang bắn ra như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đó là hai ánh mắt. Diệp Phàm quyết đoán rút lui, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, lại cắt ra sinh vật còn sống. Trời ơi, trong tiền phần có sinh vật, ánh mắt như ngọn lửa. Phần mộ vốn sẵn cổ táng vật còn sống rồi. Trong tiền phần của tiền phong chứa tiên linh. Một mảnh tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người như ngây dại, chấn động đương trường. Trong đó, một thanh âm đột ngột nhất, thét lớn, hòa nhãn kim tinh, tồn ngộ không sao? Người khác không biết tồn ngộ không là ai, Diệp Phàm lại biết rõ. Hắn biết nhất định là Bàng Bác vừa kêu to, hắn khẳng định cũng đi tới hiện trường. Tiên phần cổ kính, lưu quang tràn đầy màu sắc, vô cùng thần thánh tường hòa. Ai cũng không nghĩ tới, bên trong lại có chứa một sinh linh còn sống. Lập đá ngoài của tiên phần cổ kính nứt nẻ, trong suốt giống như bảo tháp lưu ly, nở rộ hào quang sáng ngời giống như vật mỹ lệ nhất trong thế gian này. Nó phát ra vạn đạo ánh sáng mờ, ngàn đường sáng tường hòa, gần như trong sáng, dường như là bảo thạch bảy màu quý báu nhất trên thế gian luyện chế thành, phi thường mộng ảo. Nguyên lai vốn nó tự nhiên cổ sơ, nhưng hôm nay vừa thấy ánh mặt trời lại như ánh trăng vắt ngang trời, hào quang bạc buông xuống, sương mù thánh khiết rực rỡ. Đối mặt với đôi mắt như đuốc kia, Diệp Phàm dùng nguyên thuật khóa vây tiên địa, tự ngăn cách mình và tiên phần, rồi như bay rút lùi ra ngoài, chìm sâu vào giữa đám người. Tất cả mọi người bị kinh sợ, không ai có thể bình tĩnh đối mặt. Tảng đá này không phải gì khác mà là một tòa tiên phần. Phần bộ cổ tự nhiên trong đó có sinh linh còn sống, có thể nói là thạch phá kinh thiên. Chẳng lẽ thật sự có tiên linh xuất thế hay sao? Hoặc là nói trong cổ mộ có sinh vật tọa hóa sống lại, hay là nói lại một vị vương của thái cổ xuất thế. Chấn động chợt qua đi, mọi người là vô tận sợ hãi, tất cả đều thối lui ra ngoài. Mặc dù khí tức thánh khiết, nhưng có lẽ ngay khoảnh khắc sau đó sẽ máu chảy thành sông. Mau lui, mau lui, mau rời khỏi nơi này đi. Có không ít người hô to, vẻ mặt sợ hãi, phóng vọt đi xa ra ngoài. Một khắc cũng không muốn dừng lại, như là tránh né hung thú hồng hoang. Hôm nay, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Các loại kỳ trần đều được nhìn thấy, chứng kiến kỳ tích, nhưng lập tức lại có thể rơi vào án nạn sinh tử. Nó đang đi ra kìa. Nó từ trong tiên phần đi ra kìa. Có không ít người bắp chân như chuột rút, gần như không thể di chuyển được nữa. Khó có thể thoát đi, bởi vì lúc này bầu trời cao như là hạ thấp xuống, không ngừng chìm rời xuống. Một cỗ uy áp lớn lao đã buông xuống nơi đây. Mọi người kinh hoàng, một cảnh đại loạn, ai nấy đều muốn chạy trốn rời khỏi nơi đây, giữ tánh mạng của mình. Sinh linh kỳ bí xuất thế, uy thế hừng hực như thế, khiến người ta không kiềm nổi run rẩy. Đây là uy áp đến từ linh hồn, như là kẻ bề trên nhìn xuống con kiến. Điều ấy khiến ai ai cũng khiếp sợ, mau chóng thối lui. Vị đại năng của cơ gia là người đầu tiên ra tay, năm ngón tay giương lên, năm đạo điện mang bắn ra, đan vào cùng một chỗ, hình thành một tấm lưới thần, bao bọc tiên phần, như muốn nhốt đánh trận văn vào trong đó. Đó là đạo văn bọn họ đã cắt sẵn trong huyết tế thai, nhưng kỳ thạch này cũng không có cắt ra vương còn sống, mà tiên phần đã xuất hiện kinh thiên ngoài ý muốn. Điện màng vỡ vụn, thanh âm cũng không lớn, nhưng có dao động năng lượng hủy diệt khiến người ta khiếp sợ. Trong tiên phần chỉ thò ra một bàn tay, lập tức liền xé nát lưới thần. Vị đại năng của cơ gia một kích phí công, không thể nhốt đánh trận văn vào trung ương. Tiên phần không nhúc nhích chút nào, một đôi tay hữu lực bám vào tiên phần, vạch ra một khe lớn. Chỉ nghe rắc một tiếng, tiên phần toàn diện nứt nẻ, một đôi cánh tay trước hết thò ra ngoài, đồng thời cặp mắt kia càng thêm rực rỡ, như hai ngọn đèn pha nhấp nháy tỏa sáng. Cánh tay mọc lông, đây khẳng định không phải là tiên linh gì, đây là một con quái vật. Bộ lông màu vàng, cánh tay hình người, đây là sinh linh gì đây? Mọi người bay ngược lại trong miệng kêu to, rất nhiều người tốc độ mau đến mức đã sớm không thể bóng dáng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều người lựa chọn từ xa trên không trung quan sát. Thạch phường của các thánh địa có văn bản quy định rõ ràng không thể phi hành, nhưng bây giờ thì ai cũng không cần tính, tánh mạng quan trọng hơn hết, tất cả đều nhảy vọt bay đi trời cao. Keng một tiếng, tại hạ hoàng thúc ra tay, chín đạo trần lòng khí xuất thế, chèn trúc lao xuống tề rống, giống như là chín con rồng lớn chân thật, thoáng chốc liền lượn quanh ở phụ cận. Chín con rồng cuốn lấy cuốn quanh phần mộ, nhốt đánh vào giữa đạo văn từng tách khỏi mặt đất, muốn truyền tống nó vào thần thành thiên lao. Ong một tiếng, hư không như một mặt trống lớn bị người ta vỗ động rung chuyển cả lên, tiếng ong ong kêu vang không ngừng. Ở trong tiên phần bắn ra hai chùm tia sáng, cắn nuốt lòng khí, chậm rãi phân giải chín đạo chân long, tan biến giữa không trung. Đó là ánh mắt của nó, đã vậy còn quá khủng khiếp. Hai mắt có thể luyện hóa rồng, đây rốt cuộc là sinh vật gì mà cường đại như vậy? Ngay cả là một ít nhân vật lớp người già cũng đều lộ vẻ sợ hãi. Kết quả này thật khiến cho bọn họ toát ra từng cơn ớn lạnh. Trừ thánh tử cùng các thánh nữ đều lộ thần sắc ngưng trọng, đứng ở trên không trung không hề là chớp mắt ngóng nhìn, nhất là đại hạ hoàng tử, biểu tình vô cùng ngưng trọng, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tiên phần. Âm! Đột nhiên từ thiên hùng đại cường đạo thứ ba ra tay, nâng lên một trường vỗ xuống dưới. Một vương đại ấn hiện ra ở dưới lòng bàn tay, mặt trên long hổ tranh bá, đạo văn dày đặc. Đại ấn cổ xưa không biết trầm trọng tới bao nhiêu, chậm rãi áp xuống hướng tiên phần. Giờ khắc này, mọi người đều có cảm giác hít thở không thông, gần như sắp nghẹt thở. Sinh linh trong tiên phần kia không có động tác võ thuật gì đẹp mắt, trực tiếp tung ra một quyền đánh ra. Bàn tay màu vàng mọc đầy lông kia lóe ra kim quang, hình như có lực lượng xé rách bầu trời. Nó đánh ra một quyền, hư không như bức họa đồ rầm rầm rung chuyển, giống như bất cứ lúc nào sẽ bị xé rách, bày ra khí thế dường cường và khí phách đến mức tận cùng. Nắm tay lồng vàng đánh lên trên đại ấn phong cách cổ xưa, phát ra một tiếng vang lớn, ong ong vang dội trong màng tai mọi người. Từ xa trên không trung, rất nhiều người không đứng vững thân hình, thiếu chút nữa đã rơi xuống dưới trời cao. Đại ấn chậm rãi biến mất, vô thành vô tức dập nát, nắm tay đồng màu vàng kia cũng là hơi có chút run rẩy, một mình đứng giữa không trung trong chốc lát, sau đó chậm rãi thu lại. Ba nhân vật cấp thánh chủ lần lượt ra tay, hiển nhiên đã nhìn ra điều gì đó. Thân là đại năng ngạo nghễ, chưa bao giờ vây công, lúc này lại tách ra vây quanh nó. Mà sinh linh bên trong tiên phần cũng không có nóng vội nhảy ra, dường như nó đang cân nhắc, quyết không có khả năng là một hung vật chỉ biết giết chóc. Sinh lòng lão đạo bước hai bước về phía trước, sinh linh trong tiên phần dường như không còn bình tĩnh được nữa, ầm một tiếng, hoàn toàn phá nát phần bộ cổ, rất nhanh đi ra. Loại sinh linh này là... Từ không trung xa xa, truyền đến một tràng tiếng kinh hô. Loại sinh linh hình người này khí thế phi phàm, có một loại chiến ý ngẩng cao. Nó cũng không cao lớn bao nhiêu, không tới 5 xích, nhưng phi thường rất rắn chắc. Có thân thể người, bộ lông màu vàng dày đặc, phát sáng lấp loáng. Mặc dù nó cũng không phải oai hùng vĩ ngạn, nhưng có cảm giác lực lượng cường đại, giơ tay nhấc chân, dường như có thể hái sao lấy trăng trên trời. Trong động tác nhẹ nhàng lại áp bức hư không phải vặn vẹo. Nó như con viên hầu, nhưng trông vô cùng là cùng loại với người, chỉ có điều là lông vàng dày đặc, có thể gọi là nhân loại. Nó đứng ở nơi đó, với khí thế, ngoài ta ra, không có ai ở đây cả. Duy nhất chỉ có ta độc tôn. Đây là một loại uy áp trời sinh, dường như là kẻ bề trên, đứng sừng sững trên đám mây, bê nghễ sinh linh trong thiên địa. Một cặp mắt kim quang bắn ra bốn phía, như ánh lửa trong ngọn đuốc. Là con khỉ Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết ư? Diệp Phàm cũng sinh ra ý niệm trong đầu như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, cũng không cho là thật. Tại dưới chân sinh linh này, có một đống thần nguyên vỡ tan, xen lẫn nhiều màu sắc. Hào quang đẹp mắt vô cùng, nhưng khó có thể che giấu uy thế của nó. Hỏa nhãn kim tinh nhìn quét qua mọi người, khiến tâm thần người ta rúng động vô cùng. Giờ phút này, nó chính là duy nhất trong thiên địa. Bất kể là thần nguyên vỡ nát hay là thần nữ cách đó không xa, đều bị người ta bỏ qua. Tất cả đều căng thẳng, nhìn chằm chằm vào nó. Đây là mười mấy vạn năm, lại có người cắt ra một sinh linh chân chính còn sống. Một kẻ bề trên thời thái cổ cường đại, thậm chí rất có thể là một vương của thái cổ. Người của Diêu Quang Thánh Địa đều biến sắc mặt. Có thể nói, không chỉ bị tổn thất thảm trọng, còn vì sinh linh cường đại này xuất thế, khiến cho bọn họ thấp thỏm không yên. Thực chất, có thể sẽ phá hủy thạch phường này của họ. Tiên phần trưng bày ở trong này cũng không biết đã bao nhiêu năm tháng. Từ khi bị Nguyên Thuật Tông Sư phủ quyết, vẫn không ai để ý tới nó. Không ngờ, ở bên trong lại có sinh linh còn sống. Và lại thực hiện nhiên, sinh linh này đã sớm có thức tỉnh, chỉ là vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Cũng may mắn là hôm nay cắt ra nó, bằng không tương lai nó tự mình đột nhiên nhảy ra, không chừng sẽ gây ra đại loạn khó bề tưởng tượng nổi. Ầm một tiếng, bỗng nhiên vị đại năng cư xa lại ra tay, hóa ra một bàn tay to, tối đen, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất, khắp thạch viên đều bị bao phủ trong đó. Bàn tay to màu đen úp ngang trời, như mảng mây đen đè ép xuống dưới. Đúng là hư không đại thủ ấn, đè ép hư không không ngừng sụp đổ. Sinh linh thần quắc bộ lông màu vàng, phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, há mồm phun ra một luồng kim quang, khí thế ngút trời, khí tức cường đại khiến mọi người đang xem cuộc chiến, tất cả đều run rẩy một trận. Kim quang trong miệng nó phun ra, chặn đại bàn tay to màu đen, như sấm sét nổ vang trời, vang vọng khắp thần thành, giống như là một đại tinh cầu bị phá hủy ở trong tinh vực, khủng bố đến mức tận cùng. Đạo bào cũ kỹ của Xích Lòng lão đạo phất phơ theo gió, từng bước một đi tới phía trước, lộ ra một cái vẻ mặt kinh sợ, rồi nói, đây là vương tộc của thời thái cổ. Vương tộc ư? Nghe tới những lời này, có rất nhiều người thật hít một hơi khí lạnh, thêm nhiều người cấp tốc bay ngược lại, hận không thể trốn vào chân trời. Vương của thái cổ rất hiếm thấy, như lồng phượng sừng lân, có khả năng luận bàn cùng đại đế. Đạo huynh, huynh tin tưởng nó là một vương tộc ư? Từ Tiên Hùng, đại cường đạo thứ ba lên tiếng hỏi. Xích Lòng đạo nhân gật đầu nói, nó là một vương tộc, nhưng không có nghĩa là nó đã trở thành vương của thái cổ. Nếu ta không nhìn lầm, nó còn chưa có trưởng thành đâu. Vương tộc thái cổ còn chưa có trưởng thành ư? Mọi người càng thêm giật mình kinh sợ. Vậy mà còn có thể có không gian trưởng thành ư? Còn chưa đạt tới đỉnh phong mà đã có chiến lược kinh người như vậy, nếu thực trở thành vương của thái cổ, sẽ có uy thế như thế nào đây? Đây là đấu chiến thánh viên trong vương tộc Thái Cổ, là thánh giả đấu chiến trời sinh. Cho dù là ở cái thời kỳ đại Thái Cổ, cũng không có tìm được hai ba con đâu. Sinh lòng đạo đạo nói ra một câu như vậy, khiến mọi người ở đây càng thêm hết hồn. Thanh viên truyền đấu chiến mà sinh ra, nghe thấy tên liền biết địa vị của nó. Giờ phút này, thần thái của đấu chiến thánh viên này cũng biểu lộ ra vẻ siêu nhiên của nó. Hòa nhãn kim tinh, chiến ý ngẩng cao, bệ nghệ tứ phương, nhấc tay giơ chân dường như có thể xé tung cả bầu trời. Vương chưa trưởng thành, một thánh giả đấu chiến trời sinh làm cho mấy vị đại năng đều động tâm. Nếu trước mắt có thể thủ phục, tương lai sẽ có nội tình mạnh đến mức nào? Chỉ nghĩ tới đã khiến người ta khiếp sợ. Vị đại năng của Cơ Gia ra tay, tiệt thiền chỉ bắn ra, hóa hình thành năm đạo chân long đánh về phía trước, muốn trói buộc đấu chiến thánh viên lại. Ầm một tiếng, con thánh viên này cả người nở rộ kim quang, mỗi một sợi lông đều phát ra, phát sáng lóng lánh, lại có một cỗ thần vận bảo trướng trang nghiêm. Nó đơn giản mà lại trực tiếp tung một quyền đánh ra. Đùng một tiếng, trong thạch viên truyền đến tiếng vang hủy diệt, còn đấu chiến thánh viên còn chưa có trưởng thành này, chỉ tung một quyền liền đập nát năm con chân long, phá giải bí thuật vô thượng ghi lại trong hư không cổ kinh. Quả nhiên là thánh giả đấu chiến trời sinh. Mọi người đều kinh hãi vô cùng. Còn thánh viên này lực có thể xé tung bầu trời, cũng khôi vĩ mà đã có khí thế rời núi lấp sông. Xa xa, Diệp Phàm không có bay lên trời cao mà cùng với Lý Hắc Thủy ở ngoài rừng trúc quan sát. Hắn cảm nhận được tốc độ máu chảy trong cơ thể mình có chút nhanh hơn, vội vàng áp chế che giấu xuống ngay. Sinh lòng đạo nhân tiến lên, vươn một bàn tay to đỏ thẫm như máu chụp xuống hướng đấu chiến thánh viên. Hắn vừa ra tay, mấy vị đại năng đều biến sắc, sợ vương tộc Thái Cổ này bị hắn thu phục. Đấu chiến thánh viên cũng biến sắc mặt, bộ lông màu vàng toàn thân dường như dựng thẳng đứng, thần lực của toán truyền trong cơ thể của hắn. Bên ngoài thân thể có chín đạo thần quang hiện lên, càng ngày càng mãnh liệt. Cầu truyền thiền công của bộ tộc đấu chiến thánh viên. Xích Long đạo nhân không dám sơ suất, trên bàn tay to có xích long lượn lở, phát ra tiếng long ngầm vang vọng khắp thiên địa. Mọi người thực kinh ngạc, không biết xích long lão đạo vì sao hiểu biết rõ về vương tộc Thái Cổ như vậy. Tuy nhiên lúc này không ai nghĩ nhiều làm gì cả. Cầu truyền thiền công một khi vận chuyển lên có thể so cao thấp cùng thiên thần. Mỗi một sợi đồng của đấu chiến thánh viên đều như điện mang lóe ra, rực rỡ chói mắt, chiến ý cường đại, sát ý khủng bố như sóng thần tấn công. Hỏa nhãn kim tinh của nó đánh ra một kích bá tuyệt thiền địa, nắm tay đầy lông màu vàng, lập tức đánh lên bàn tay to màu vàng máu. Thần lực của cửu trọng, một trọng, tiếp theo một trọng, trước sau phóng tới phía trước, có thể nói chín kích chấn động trời xanh, uy thế không gì sánh nổi. Cường đại như xích long đạo nhân cùng lộ thần sắc ngưng trọng. Xích long trên bàn tay to ngẩng cao đầu, hợp nhất cùng bàn tay máu, lòng ngầm vang động thiên địa, không ngừng chấn động ráng mây đỏ chói mắt. Hắn không thể không như thế, bởi vì cửu truyền thiên công đánh ra thần lực chín trọng không ngừng chồng lên nhau, trọng sau còn khủng bố hơn trọng trước. Chín kích hợp nhất có thể xé nát thiên địa. Nhưng là si sơn hải đảo, lại như hồng thủy ngập trời. Chín kích kinh thế của cửu truyền thiên công vừa ra, sừng được với gió mây biến đổi, thiên địa thất sắc. Nếu để mặc cho nó đi ra, không chỉ nói thạch viên hiểu chữ thiên, chính là toàn bộ thạch phường đều khó tránh khỏi trở thành trò bụi. Đây là thủ đoạn kinh thiên của bộ tộc đấu chiến thánh viên trong thời Thái Cổ. Đó là những thủ đoạn mà không ai không biết, không ai có thể ngờ tới, nó lại mạnh đến mức như vậy. Vị đại năng của Cơ Gia, Từ Thiên Hùng, đại cường đạo thứ ba Bắc Vực, Trùng Châu đại hạ Hoàng Thúc đồng thời ra tay, phong tỏa mảng không gian này lại, với đạo văn huyền ảo phức tạp ngăn cách nơi này riêng biệt. Ngay cả như thế, mọi người vẫn như cũ sờn tóc gáy từng trận, có thể nhìn thấy sát khí trong tràng đấu xông lên tận trời, như có trăm ngàn dòng sông lớn ngược hướng chảy lên bầu trời. Xích Long lão đạo dám tiếp được chín kích kinh thế của cựu truyền thiền công, đạo bào cũ kỹ bay phấp phới, nhưng chính hắn lại không nhúc nhích chút nào. Bây giờ đấu chiến thánh viên không thể lay chuyển đối thủ, bộ lông màu vàng quanh thân đều ảm đạm xuống. Nó rung động một trận, không ngừng thối lui. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều nứt ra một cái khe lớn khủng bố. Bàn tay to màu máu giữa không trung kia ép xuống, chậm rãi tới gần, bao phủ toàn thân nó, phát ra từng tràng tiếng long ngâm. Mọi người ồ lên, Sinh lòng lão đạo quả nhiên có thể dọc ngang đông hoang, không ngờ lại có thể thu phục một vương tộc thái cổ. Nếu tiếp tục bồi dưỡng nó, sau này các thánh địa có phiền toái lớn rồi đây. Đầu chiến thanh viên gầm nhẹ, bộ lông màu vàng dựng thẳng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang, không ngờ lại phá vỡ hư không. Lúc này, thời gian như ngưng lại, không có cảm giác trôi qua. Đầu chiến thanh viên vươn một bàn tay xuyên thủng trong hư không, cầm lấy một vật. Sáng trong suốt, màu bạc rực rỡ như tinh thần hội tụ mà thành. Đúng là khôi nguyên đặc sắc bén, ở trong có phòng bế thần nữ kia, bị đầu chiến thanh viên chụp vào trong tay. Không ngờ, nó lại hiểu được không gian thuật, vượt qua mọi người đoán trước, đôi mắt có thể xuyên qua hư không để lấy vật kia. Phần thần thuật này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho lòng người kinh sợ vô cùng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Vị đại năng cơ gia, Từ Thiên Hùng, đại hạ hoàng thúc đều nhíu mày, cảm thấy đại sự không ổn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.